Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, khủng bố thôn phệ. Lai lịch phi phàm, Mông Lôi không nghĩ ra, ma thú chi thần hao tổn tâm cơ, thử mấy ngàn năm, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa kim sắc tiểu thủ. Mà hắn chỉ là lần đầu thử nghiệm tự thành công luyện hóa. Tại sao? Mông Lôi cũng nói không hiểu. Nhưng này có trọng yếu không? Đương nhiên không trọng yếu. Quan trọng là thành công luyện hóa. Mông Lôi cùng này cây kim sắc tiểu thụ trong lúc đó sinh ra liên hệ. Mà đang ở thành công luyện hóa chớp mắt, chiếm giữ với Mông Lôi trong biển ý thức, kim cành cây cùng vàng lá không hẹn mà cùng bay ra ý thức hải, sau đó cùng kim sắc tiểu thụ sinh trưởng ở đồng thời. Kim sắc tiểu thụ dập dờn ra mịt mờ kim quang, cùng kim cành cây, vàng lá hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, liền thành một khối, tuy hai mà một, này cây nhỏ đến cùng cái gì lai lịch? Mông Lôi cưỡng chế trong lòng phấn chấn, thần niệm thẩm thấu kim sắc tiểu thụ bên trong kiểm tra lên. Nếu nhận chủ, lẽ ra có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhưng mà đầy đủ dò xét một hồi lâu, lại không có thể nhìn ra bất kỳ chỗ thần kỳ. Này cây kim sắc tiểu thụ chính là một gốc cây bình thường kim sắc tiểu thụ. Ngoại trừ toàn thân hoàng kim như hoàng kim chế tạo ở ngoài, không có cái khác không giống. Phổ thông tổ chức tạo thành, phổ thông dẻo dai trình độ, phổ thông trình độ sắc bén, hết thảy đều bình thường. Thậm chí liền ngay cả sinh mệnh lực cũng là bình thường. Tính mạng của nó khí tức thật sự rất bình thường, cũng không sánh nổi Mông Lôi trên người một cái dây leo. Này cây nhỏ thật sự phổ thông sao? Mông Lôi rơi vào trầm tư. Ma thú chi thần thôi thúc một cái cành cây liền đâm xuyên qua ta thần thể. Đây là cỡ nào sắc bén? Nó thật sự phổ thông sao? Chỉ tiếc, nhìn tới nhìn lui, nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra kim sắc tiểu thụ có gì bí mật. Quên đi, mặc kệ, ngược lại nó là bảo bối, thu lại là được rồi. Mông Lôi thông qua cùng cây nhỏ trong lúc đó cái kia tia liên hệ, thử thôi thúc cây nhỏ chậm rãi rút ra mặt đất, bay đến giữa không trung. Màu vàng cây nhỏ, sợi rễ đồng dạng là màu vàng, toàn thân là kim, thật giống một cái hoàng kim chế tạo tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy mị lực. Thu, Mông Lôi hơi suy nghĩ, đem cây nhỏ thu vào thời gian chi tháp, đa đa lạp, đem nó mới chỗ nào thật, tùy tiện tìm một chỗ mới trên đi. Mông Lôi đi tới thời gian chi tháp thứ 95 tầng. Tầng này mộc hệ ma pháp nguyên tố phi thường nồng nặc, có lợi nhất với thực vật sinh trưởng. Hắn lúc trước ở đây ngã xuống một gốc cây sinh mệnh chi thụ cây non đây. Thời gian dài như vậy không gặp, sinh mệnh chi thụ cây non đã lớn rồi rất nhiều. Lúc trước cao 1 mét tiểu thụ miêu trưởng thành cao hơn 20 mét đại thụ. Xóa từng tán cây chống đỡ ra, bao phủ chu vi 100 mét, tản ra kinh người sinh mệnh khí tức. Mông Lôi rất hài lòng sinh mệnh chi thụ mọc. Cứ theo tốc độ này, lại có thêm mấy chục năm, sinh mệnh chi thụ là có thể thai nghén tiểu tinh linh. Người nên sẽ thích nơi này. Mông Lôi ở khoảng cách sinh mệnh chi thụ mấy trăm cây em ở ngoài địa phương tìm cái thảo nguyên, đem kim sắc tiểu thụ gieo xuống. Sau đó, Mông Lôi lại lấy ra lượng lớn mộc hệ nguyên tố kết tinh, ở chung quanh nó bố trí một tụ linh ma pháp trận, hội tụ chu vi mộc hệ nguyên tố. Ngay tại lúc Mông Lôi mới vừa bố trí kỹ càng tụ linh trận thời điểm, để Mông Lôi tuyệt đối không ngờ rằng một màn đã xảy ra. Lấy kim sắc tiểu thụ làm trung tâm, chu vi thực vật quỷ dị bắt đầu héo tàn, khô héo, mét, 1000 mét, 1000 mét, 10000 mét, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, chu vi hơn 100 cây em cỏ dại toàn bộ khô héo. Toàn bộ thảo nguyên đã biến thành khô vàng tĩnh mịch nơi. hết thảy cỏ nhỏ liền phảng phất mùa đông khắc nghiệt, cỏ khô, khô vàng, khô ráo, tĩnh mịch, dễ cháy, càng làm mông lôi trợn mắt ngoác mồm chính là thực vật khô héo xu thế vẫn không có đình chỉ. Khô vàng thảo nguyên vẫn ở chỗ cũ hướng ra phía ngoài mở rộng. 100 km, 200 km, rốt cục, toàn bộ thảo nguyên khô héo. Thảo nguyên quanh thân rừng rậm bắt đầu xui xẻo. Từng cây cây cối, từng cây che trời đại thụ, từng cây hơn 1.000 năm cổ thụ, dồn dập bắt đầu khô héo. Cứ như vậy, toàn bộ rừng rậm lấy khuếch đại tốc độ bắt đầu khô héo. Héo tàn, liền ngay cả mông lôi trồng sinh mệnh chi thụ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Đã biến thành một gốc cây chết cây. Kim sắc tiểu thụ rốt cuộc là quái vật gì? Lại có thể thôn phệ chu vi thực vật sinh mệnh lực. Đa Đa Lạp xuất hiện tại mông lôi bên người. Nhìn nhanh chóng khô héo thứ 95 tầng. Miệng há thật to, kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mông lôi cười khổ, cứ theo tốc độ này. Thứ 95 tầng hết thảy thực vật, cây cối đem toàn bộ khô héo. Tầng này nửa vị diện cũng đem triệt để bị trở thành tĩnh mịch nơi. Đa Đa Lạp hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, thật là bá đạo, thật sự thật là bá đạo. Đây là ta đã gặp bá đạo nhất thực vật, không có một trong. Cuối cùng kết cục không vượt ra ngoài Đa Đa Lạp dự liệu. Sau 10 phút, toàn bộ nửa vị diện bên trong hết thảy thực vật, tất cả đều khô héo, héo tàn. Bất luận bình nguyên, rừng rậm, bụi cây, bất luận phổ thông thực vật, vẫn là sinh mệnh chi thụ, cũng hoặc là thực vật loài ma thú, hết thảy được hút khô rồi sinh mệnh lực, sinh cơ bừng bừng, xanh tươi tốt. Thứ 95 tầng nửa vị diện hoàn toàn biến thành tử địa. Chỉ có một cây thực vật còn sống, kim sắc tiểu thụ. Một mực cắn nuốt nhiều như vậy thực vật sinh mệnh lực. Nó lại không có bất kỳ biến hóa nào, không có trường cao, không có phun ra mầm non, sinh mệnh lực không có đổi đến nồng nặc. Cùng trước không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đây tột cùng là quái vật gì? Có câu nói ăn cơm gảy phân, uống nước đi tiểu. Tùy tiện một bụi cỏ nhỏ đang hấp thu carbon dioxide sau khi còn có thể thả dưỡng khí đây. Một mực bụi cây này kim sắc tiểu thụ một chút động tĩnh đều không có. Ai dám tin? Chẳng lẽ là lượng cơm ăn của nó quá lớn? Điểm ấy sinh mệnh lực uy không no nó. Mông lôi linh cơ hơi động, lấy ra một bộ thần linh xác chết nhét vào kim sắc tiểu thụ trước mặt. Này là thần linh xác chết ẩn chứa sinh cơ không thể nghi ngờ. Toàn bộ nửa vị diện bên trong hết thảy thực vật gộp lại, cũng chưa chắc có nó sinh cơ hùng hậu. Kim sắc tiểu thụ không có phụ lòng mông lôi, cũng không biết nó là làm sao làm được. Thần linh trong thi thể sinh mệnh lực lấy tốc độ khủng khiếp trôi đi. Nguyên bản đẫy đà no đủ thần linh xác chết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Xuống, 2 phút sau, này là thần linh xác chết đã biến thành thây khô. Hấp thu này là thần linh xác chết sau. Kim sắc tiểu thụ rốt cục có một tia biến hóa. Nó một cái trên cành cây, chậm rãi phun ra một nho nhỏ chồi non, óng ánh long lanh, nhìn mềm mại cực kỳ. Nhìn thấy cái này chồi non, mông lôi hòa Đa Đô Ra hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Hút khô rồi toàn bộ nửa vị diện hết thảy thực vật, lại hút khô rồi một bộ thần linh xác chết, lại chỉ là phun ra một chồi non, còn có so với này dài đến càng chậm hơn thực vật sao? Tuy rằng không biết nó có lai lịch gì, nhưng ta kết luận, lai lịch của nó nhất định phi thường kinh người, thậm chí so với ngũ đại tiên thiên thần mộc càng thần kỳ. Đa Đa Lạp ánh mắt lấp lóe, chỉ bằng kinh khủng này lượng cơm ăn, liền vượt qua sinh mệnh cổ thụ nhiều lắm. Đúng đấy, mông lôi khẽ vuốt cằm, càng là sinh vật mạnh mẽ thường thường càng có thể ăn. lại như phàm nhân cùng thần linh. Phàm nhân ăn một con bò sẽ chết no, nhưng thần linh ăn đi một con bò căn bản thờ ơ không động lòng. Thần linh tiêu hóa năng lực quá kinh khủng, nó vừa ăn một bên tiêu hóa, một con bò mới vừa ăn xong, cũng là đồng thời tiêu hóa xong. Chỉ cần thần linh đồng ý, 10.000 con trâu cũng có thể ăn được. Cố gắng đào tạo đi, này cây kim sắc tiểu thụ nhất định sẽ mang cho ngươi đến vui mừng. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN